Kiếm tốt quá hà. Chương 340, chờ xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 340, chờ xuất phát. Lâu Tiểu Ất tâm cảnh, rốt cục bắt đầu hướng một tên chân chính tu sĩ cải biến. Tương lai có một ngày, sẽ còn trở thành một tên chân chính kiếm tu. Hắn hiện tại mới bắt đầu minh bạch, tại hắn đã từng mẫu tinh, chính mình những cái kia đơn giản lý niệm là cỡ nào ngây thơ. Là đến cải biến thời điểm, thời gian thoáng một cái đã qua. Mấy tháng sau, tại Nghe Quang Phong, năm tên tinh anh kiếm tu đứng trang nghiêm chờ đợi. Trong đó hai tên nội kiếm, ba tên ngoại kiếm, Lâu Tiểu Ất một cái cũng không biết. Nhưng theo khí tức đi lên phán đoán, ngoại trừ hắn một cái là trúc cơ trung kỳ ngoại, còn lại đều là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí trúc cơ đại viên mãn cấp độ. Đi hướng Già Lam quá trình, không cần bọn hắn tự mình đi một lần, mà là từ một tên kim đan kiếm tu giá phi hành linh khí đưa tiễn. Không phải trên đường đi sợ nguy hiểm, tại Tây Vực, kiếm tu xuất hành, cho dù là trúc cơ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chủ yếu là sợ bọn họ gây chuyện, cái này tại Hiên Viên trong lịch sử là xuất hiện qua. Mấy cái kiếm tu đi tham gia cái nào đó hoạt động pháp hội, cuối cùng lại tại hiện trường không gặp được nhân. Nguyên lai trên đường gây chuyện thị phi, cùng nhân ẩu đả đi. Lầm hành trình, Quang Nam, Yên Thủ, Quang Ảnh, Yên Trì, Yên Đầu, chính là ngũ cái tham gia nhân tuyển. Trong đó trước lưỡng cái là nội kiếm. Bọn hắn đều thuộc về thời kỳ này kiếm tu quần thể bên trong trung kiên nhân vật. Đều không tại bảng xếp hạng chung. Đây chính là Hiên Viên đại khí chỗ tại. Bọn hắn xưa nay không phái những cái kia đã chứng minh chính mình nhân vật thành danh tới tham gia loại này cấp bậc hoạt động, mà là bả cơ hội nhường cho những cái kia chân chính cần. Đương nhiên, cái khác đỉnh tiêm đại phái cũng cơ bản như thế. Ngược lại là những cái kia trung tiểu môn phái sẽ phái ra môn hạ của mình mạnh nhất. Đối bọn hắn đến nói, vinh dự cũng không ngại ít, cũng không phải cái gì khó lường xuất hành. 30 năm một lần đã kéo dài trên vạn năm. Duy nhất có chút bất đồng cũng bất quá là phần thưởng lần này có chút đặc biệt thôi. Không ai tiễn đưa, cũng không có lời nói hùng hồn. Cũng chỉ là đi nhà hàng xóm chuỗi cái môn. Nhìn xem có thể hay không bả nhà hàng xóm đồ tốt mang hộ điểm trở về. Cho nên nhân vừa đến tề, vừa leo lên phi thuyền, lập tức cất cánh, nhảy lên không mà đi. Hiên Viên Khung Đỉnh, khoảng cách Già Lam Thần Dụ Hồ có vài chục vạn dặm xa. Dựa vào trúc cơ phi hành không có mấy tháng không thể đến đạt. Nhưng nếu như là kim đan sư thúc túng phi thuyền, cũng bất quá mười mấy ngày công phu. Trên đường đi còn không chậm trễ bọn hắn sớm tối thiên định. Cũng không một người nói chuyện, người khác đều tại dưỡng thần. Lâu Tiểu Ất thì là trong thức hải quan kiếm linh kiếm khí gõ quan lướt sóng. Kia là một chút cũng không có nhàn rỗi. Cái này lại đi qua 2 năm. Cường đại nhất tứ quý đã tiếp cận vượt qua cửa thứ hai. Ám Hương Tắc đang chuẩn bị gõ cửa thứ nhất. Trên Lâu Tiểu Ất thứ vơ vét công thuật chung, hắn hài lòng nhất chính là cái này Bác Lãng Pha. Thật vì hắn dưỡng linh đã giảm bớt đi thời gian dài. Nếu như còn giống trước đó như thế thả rông, mấy cái kiếm linh bây giờ còn đang ngồi ăn rồi chờ chết đâu. Người đều có tính chơ, kỳ thật kiếm linh cũng có, không bức không nên thân. Lần này ngoại kiếm tới trong 3 người. Hắn là đến từ ngoại vực bị lướt nhân khẩu, Quang Ảnh là ngũ hoàn bản thổ nhân sĩ, Yên Trì thì là Hiên Viên lão gia thanh không người. Cân bằng tại mỗi một lần tông môn hành động bên trong đều ở khắp mọi nơi. Cũng làm khó núi cổ. Muốn tại vô số kiếm tu chung làm ra cân bằng lựa chọn. Mới có thể không rước lấy dưới đáy oán khí. Trong lúc bất chi bất giác, Lâu Tiểu Ất phát hiện chính mình cũng trở thành một cái phe phái đại biểu. Mặc dù hắn chưa hề tham dự qua giữa bọn hắn lục đục với nhau. Những này... lúc đầu hắn là không biết, Vẫn là đến từ Yên Du nhắc nhở. Nhường hắn làm việc lúc đừng quá mức phần. Phải chú ý phe phái đoàn kết. Lão thái thái này, một đường không nói chuyện. Đường ngũ hoàn lực lượng cao cấp đều bả tinh lực đặt ở vũ trụ hư không lúc. Tu sĩ kim đan chính là cái này giới vực chúa tể lực lượng. Cũng rất khó đụng phải mắt không mở nhân. Cùng ở tại Tây Vực. Nhưng Già Lam địa bàn cùng Hiên Viên địa bàn trên mặt đất thế hình dạng mặt đất hoàn cảnh thượng lại là bất đồng thật lớn. Hiên Viên địa bàn địa thế cao hơn. Càng hiểm trở, nhân khẩu cũng tương đối hơi ít. Trọng tại một cái hiểm thượng. Cái này phù hợp kiếm tu đạo thống. Bọn hắn tự cực kỳ không nguyện ý bà địa bàn của mình tuyển tại giàu có đất lành. Bởi vì bọn hắn cho rằng dạng này địa hình nhân khẩu thiếu khuyết một loại kiên cường khí chất. Già Lam chính tương phản. Bọn hắn là tiêu chuẩn pháp mạch tư tưởng. Càng coi trọng nhân khẩu. Càng cường điệu dân sinh. Già Lam địa bàn cũng lấy bình nguyên chiếm đa số. Là giàu có chi hương. Nhân khẩu cũng càng thêm đông đúc. Thần dụ hồ chính là cái này bình nguyên lộng lẫy nhất Minh Châu. Phương viên mấy ngàn dặm trên mặt hồ, từng tòa cung điện huyền không xây lên, bằng pháp trận lâm không. Cái này cần dị thường khổng lồ tài nguyên chèo trống. Nhưng đối Già Lam đến nói, những này đều không phải là vấn đề. Tại thần dụ hồ vô số tiên gia thắng cảnh chung, có nhất tòa cao lớn huyền không thác nước, kết cấu thô kệch, khí thế bàng bạc, thông qua pháp trận theo thần dụ hồ trung cấp nước. Rút đến mấy trăm trượng không trung, sau đó hắt vẫy mà xuống. Bài sơn đảo hải, quý vi tráng quan, nơi này, chính là trăm tàu tranh lưu hiện trường. Cổ xuyên sư thúc quen thuộc, trực tiếp liền đem phi thuyền ngự hướng bên cạnh thác nước nhất tòa cỡ lớn trên cung điện. Nơi này đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, đến từ ngũ hồ tứ hải, đều là Tây Vực nhân trung chi kiệt. Khả năng vẫn còn không tính là đứng đầu nhất kia một bộ phận. Nhưng đã có thể xưng là tinh anh cấp độ. Là ngũ hoàn trúc cơ lực lượng trung kiên. Nơi này không có phòng xá có thể nói. Tu sĩ mỗi loại chọn nó đất. Hoặc tại cung mái hiên nhà. Hoặc tại nóc nhà. Hoặc tại đình đài. Hoặc là dứt khoát tựu tung bay ở sóng biếc nhộn nhạo trên mặt hồ. Đây mới thật sự là tiên gia khí phái. Có tiên gia kiến trúc, còn có lăng ba tu sĩ. Không cần vì ẩm thực quan tâm, không cần bị bài tiết khổ sở. Cái gì là tiên gia? Nhân tại bên cạnh ngọn núi vì tiên. Đây là mặt chữ ý tứ. Kỳ thật chính xác lý giải là, đương nhất tòa kiến trúc không có phòng bếp, không có phòng ngủ, không có hầm cầu, không có cống thoát nước lúc. Tựu cơ bản có thể coi như tiên cư. Tiên chính là, không phải nhân, cổ xuyên tự đi câu đúng, lưu lại ngũ cái kiếm tu mỗi loại hành hắn liền, bọn hắn cũng không tụ tập, năm người ngũ cái phương hướng, làm theo điều mình cho là đúng, đây là có giảng cứu, chờ sau đó tại trăm tàu tranh lưu chung, giữa bọn hắn cũng có thể là đối thủ, bây giờ nói ra giao tình, tranh làm sao bây giờ? So sánh cổ xuyên cho ngọc giản. Lại nhìn tình huống hiện trường hoàn cảnh. Lâu tiểu ất cũng coi là đại khái thăm dò rõ ràng cái gọi là trăm tàu tranh lưu là cái gì quá trình. Địa điểm, chính là cái kia cực lớn thác nước. Lấy hắn nhìn ra, nhân như xuyên thấu thác nước chung. Đại khái phải thừa nhận chỉ ít mấy ngàn cân áp lực. Đối khắc sâu hiểu được ngũ hành tu sĩ cấp cao đến nói. Khả năng này tựu đi theo không khí tầng trung không khác. Nhưng đối ngũ hành hoàn toàn không biết gì cả trúc cơ tu sĩ đến nói. Đây là bọn hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt áp lực. Tại thác nước trung ghé qua, tựa như trên vai khiêng nhất tòa lưu động tiểu sơn. Trên thác nước hẹp hạ rộng, cái này phù hợp tự nhiên xác suất. Có mấy trăm trượng chênh lệch, đương nhiên tựu càng rơi càng tàn. Nhưng cũng mang ý nghĩa càng đến gần thác nước đỉnh đầu nguồn. Thừa nhận áp lực cũng càng lớn. Trăm tàu tranh lưu quy củ. Chính là trăm tên tu sĩ theo thác nước dưới đáy tiến vào. Sau đó đỉnh lưu ngược lên. Trong lúc đó không kỵ lẫn nhau ở giữa xuất thủ. Chỉ cần không ra thác nước không coi là rời khỏi. Cuối cùng, giành trước đỉnh ba tên tu sĩ có thưởng. Chính là kia 6 cái hiệp thế chi vật. Đầu danh 3 kiện, 2 tên 2 kiện, 3 tên 1 cái. Đơn giản sáng tỏ, liếc qua thấy ngay. Cách chương.